Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Đường Thiên Lam vẫn là băn khoăn tới rồi bọn họ như vậy kỳ quái bệnh bị phát hiện sẽ bị cách ly. Chuyện này, đảo không phải hắn ích kỷ, mà là hắn tổng cảm thấy sự tình thực không thích hợp. Không phải nói bọn họ không thích hợp, mà là toàn bộ chung quanh hoàn cảnh cho hắn mang đến cảm giác đương nhiên chính yếu vẫn là bởi vì hắn cho rằng là chính mình mang đến tiểu cẩu nhóm đem bệnh lây bệnh cho Đường Minh. Hắn không những khuyên chính mình không cần xử lý rớt này đó tiểu gia hỏa, còn không ràng buộc giúp chính mình dưỡng chúng nó, giấu giếm chúng nó chứng bệnh, hiện tại ngay cả chính mình nhiễm bệnh còn vẻ mặt không để bụng bộ. Dáng, nói thật bọn họ mới nhận thức không bao lâu, hắn vẫn là từ trên đường cái nhặt được chính mình, đối hắn như vậy một cái người xa lạ, chẳng lẽ đơn thuần bởi vì hắn bề ngoài, này đương nhiên ngẫm lại đều biết không khả năng, tuy rằng cụ thể rốt cuộc vì cái gì hắn không biết, nhưng Đường Minh đối hắn hảo, hắn đều nhớ kỹ, về sau tất nhiên sẽ hảo hảo đối hắn, không đúng, hắn sẽ gấp bội hoàn lại. Cho nên lại nói tiếp, hắn liền tính lại như thế nào muốn lấy đại cục làm trọng. Cũng không nghĩ làm Đường Minh bị cách ly lên, đương nhiên bọn họ hiện tại hoàn toàn không có cảm giác được không khỏe điểm này. Đối hắn hạ quyết định cũng khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng chỉ là theo sau. Bọn họ lật xem sở hữu báo chí đưa tin, diễn đàn thiệp, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Mặc kệ là nơi nào đều cùng bình thường giống nhau, căn bản là không có theo chân bọn họ cùng loại hoặc là giống nhau sự tình phát sinh, nhưng thật ra, gần nhất thường thường liền sẽ đổi địa phương phát sinh loại nhỏ thiên tai đưa tin thập phần đến. Nhiều, Đường Minh cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì kiếp trước xuất hiện từ sắc ban điểm tin tức, đều là từ nuôi dưỡng hộ bên kia tuôn ra tới. Khoảng cách đệ nhất tác tin tức ra tới đại khái còn có hơn phân nửa tháng thời gian. Bọn họ căn bản là không cần sốt ruột, làm hắn Đường Thiên Lam lại không như vậy cho rằng. Hắn áy náy giữ chặt Đường Minh tay. Xin lỗi, là ta sai, Đường Minh hơi hơi một đốn. Đem tầm mắt từ di động thượng rời đi. Vừa muốn nói gì di động liền chấn động một chút. Là Hàn Vũ tin nhắn, đều đã nhiều như vậy thiên. Hàn Vũ vẫn là không từ bỏ ở hắn nơi này soát hảo cảm. Đường Minh từ lúc bắt đầu phản cảm ghê tởm đến bây giờ thấy vậy vui mừng. Bởi vì vẫn luôn như vậy không xa không gần treo hắn. Đường Minh luôn có một loại trả thù khoái cảm. Đường Thiên Lam tự nhiên cũng thấy được trên màn hình. Bị hắn click mở tin nhắn, Minh Minh, người chừng nào thì tiếp ta điện thoại. Ta thật sự biết sai rồi. Ngươi cũng biết ta có bao nhiêu thích ngươi. Ngươi ở đâu a, có thể nói cho ta sao? Ta tưởng hiện tại liền đi tìm ngươi. Đều nói một ngày không thấy như cách tam thu. Chúng ta đều nhiều ít thiên không gặp. Ta quá tưởng ngươi. Ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Cuối cùng mấy chữ là ái ngươi Vũ ca ca, năm quyền. Thần mẹ nó Vũ ca ca. Đường Minh thề với trời chính mình tuyệt đối không có như vậy xưng hô qua hắn. Tác giả nhàn thoại, cầu cất chứa nhị tương đương chương 33 chi chi chương 33 chi chi. Đường Thiên Lam nhìn đến này tin nhắn. Không biết là cái gì tâm tình, dù sao khẳng định sẽ không hảo là được rồi. Đặc biệt là cuối cùng cái kia lệnh người buồn nôn xưng hô. Rất ghê tởm, người này số di động như thế nào còn không kéo hắc. Đường Thiên Lam lực chú ý cuối cùng là từ này đó lấm tấm thượng rời đi, Đường Minh đối điểm này. Nhưng thật ra lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau trêu chọc nói. Không có gì a, chính là cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, hắn phía trước như vậy thương tổn ta, ta hiện tại cũng muốn gậy ông đập lưng ông, nói như thế nào. Đường Thiên Lam thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tin nhắn. Phảng phất muốn đem mỗi cái tự đều ghi tạc trong lòng, Đường Minh thanh thanh giọng nói. Nói, hắn phía trước không phải hiểu lầm ta tìm kim chủ sao? Cảm thấy ta có tiền, cho nên muốn từ ta trên người lộng điểm tiền mới kiên trì không ngừng tìm ta kỳ hảo yếu thế sao? Không sai, phía trước cái kia điện thoại vẫn là ta tiếp, hắn chính là bởi vì cái này mới hiểu lầm ngươi, đúng vậy. Cho nên ta cứ như vậy không xa không gần treo hắn. Làm hắn cho rằng có thể từ ta trên người lộng tới tiền. Đối ta càng thêm ân cần, nhưng là mãi cho đến cuối cùng mới biết được ta là lừa hắn. Kỳ thật ta căn bản không có tiền, ngươi cảm thấy hắn sẽ thế nào? Đường Minh hắn hiện tại chỉ là ngẫm lại đến lúc đó. Hàn Vũ sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình, trong lòng liền cảm thấy thực vui vẻ, siêu vui vẻ, Đường Thiên Lam sờ sờ tóc của hắn, ngữ khí không tự giác mang theo một chút nịch sùng, là đỉnh hảo ngoạn, bất quá thời gian không sai biệt lắm liền bỏ qua đi. Tất cạnh đều là qua đi thức, vì như vậy một cái sốt ruột ngoạn ý, vẫn luôn cùng hắn diễn kịch cũng rất mệt, còn thực ghê tờ mơ siêu, Đường Minh nhìn hắn một cái. Lại nghĩ tới Hàn Vũ cái kia tự xưng, đảo cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu xem như đáp ứng rồi, hắn tắt đi trang thông tin. Mở ra là mua sắm phần mềm, ở bên trong hạ một đống lớn đơn đặt hàng, không có biện pháp a, đồ vật thiếu nói chúng ta đói chết, hơn nữa những cái đó tiểu gia hỏa muốn uy no nói. Còn cần tồn không ít đồ ăn, đặc biệt là kia 55 chỉ tiểu chó săn. Giống chúng nó như vậy cuồng ăn, phía trước mua những cái đó cẩu lương sữa bò gì đó phỏng chừng không nhiều ít thiên là có thể toàn. Bộ ăn xong, hảo có thể ăn, Đường Thiên Lam tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, những cái đó cẩu tử là thật sự quá có thể ăn. Sức ăn hiện tại đều biến thành thành niên công cẩu vài lần. Ăn bụng cũng không thấy đến phồng lên. Thật không biết chúng nó ăn cái gì ăn đi nơi nào, bất quá hắn cùng Đường Minh tình huống hiện tại. Cũng không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ từ giữa trưa vẫn luôn miệng không ngừng ăn đến bây giờ. Bụng vẫn là bẹp bẹp, không biết kế tiếp hai người bọn họ tình huống có phải hay không vẫn luôn đều sẽ như vậy, A Minh. Quá đoạn thời gian, Đường Minh biết hắn muốn nói gì, nếu chỉ là sức ăn vấn đề nói. Ta đến là cảm thấy không có gì, nếu là có mặt khác phản ứng, tỉ như nói cả người đau a bụng đau a linh tinh. Chúng ta nhưng thật ra có thể đi bệnh viện nhìn xem mơ siêu, nhưng vẫn là phải làm tốt chuẩn bị tâm. Lý, rất có thể sẽ bị cách ly lên, Đường Thiên Lam có điểm bực bội tiếp chắc đầu phát. Cuối cùng vẫn là quyết định đứng ở Đường Minh bên này. Rốt cuộc xuất phát từ tư tâm ai đều không nghĩ bị cách ly. Hơn nữa bệnh truyền nhiễm gì đó đến bây giờ cũng đều là chính hắn đoán mò. Rốt cuộc có phải hay không còn chờ nghiên cứu, đương hai người tắm rửa xong lên giường chuẩn bị. Ngủ thời điểm Đường Minh mới nhớ tới, còn có một ít cây ăn quả không loại, ngày mai đi đem chúng nó loại xong đi. Còn có a, dù sao trong khoảng thời gian này cũng không có gì mặt khác sự. Đến lúc đó đem phòng ở phụ cận đất bằng khai khẩn ra tới một bộ phận. Loại một ít rau dưa trái cây linh tinh cũng hảo. Về sau muốn ăn là có thể trực tiếp ra cửa hái được, Đường Thiên Lam cũng không ý kiến. Gần nhất bởi vì cả nước các nơi rất nhiều loại nhỏ thiên tai xuất hiện. Hắn những cái đó bằng hữu gần nhất đều vội thật sự. Đường ra bên kia sự tình bất đắc dĩ sau này duyên một ít thời gian, nhưng thật ra phía trước bọn họ. Tới nơi này nháo sự, bị cảnh sát mang đi lúc sau, giống như giao một tuyệt bút nộp tiền bảo lãnh kim, cũng đủ bọn họ thịt đau. Mấy ngày nay nhưng thật ra an tĩnh thực, nhưng hắn biết những người này là vĩnh viễn không thể gặp hắn tốt. Bọn họ khẳng định ở nơi tối tăm chờ một cái cơ hội. Lại đến đem chính mình dẫm tiến bùn tính, không nghĩ những người đó, dù sao đều là nhảy nhót vai hề, hắn thực mau là có thể thu thập bọn họ, hơn nữa. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, vậy cùng Đường Minh cùng nhau loại cây ăn quả trồng rau tống cổ thời gian. Giống như vậy tự cấp tự túc sinh hoạt suy nghĩ một chút kỳ thật còn tính không tồi, Đường Minh híp mắt nằm một hồi tính toán ngủ. Nhưng thực mau hắn liền đứng dậy ngồi, đôi mắt mở to đại đại, Đường Thiên Lam cũng thuận tay khai đèn ngồi dậy tới, Đường Minh hít sâu một hơi. Có chút cảm thán, dưới lầu tiểu cẩu giống như ở kêu, có thể là đói bụng, hơn nữa ta cũng cảm thấy ta đói bụng, Đường Thiên Lam khóe miệng vừa kéo. không phải giống như ở kêu, là thật sự ở kêu. Hơn nữa kêu rất lớn thanh, 50 mấy chỉ tiểu cầu cùng nhau kêu. Tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, bọn họ có thể ngủ liền quấy. Hơn nữa trên thực tế hắn cũng cảm giác chính mình đói bụng, trời biết. Bọn họ vừa mới vừa dừng lại miệng không đến một giờ mà thôi. Dưới lầu tiểu cầu ăn xong rồi lớn như vậy một cơm, khoảng cách hiện tại cũng chỉ có không đến 3 cái giờ, Đường Minh xốc lên chăn xuống giường. Xem ra còn phải đi xuống uy chúng nó một đốn. Bằng không toàn bộ buổi tối đều ngủ không hảo giấc. Đường Thiên Lam lấy khóa trên tủ đầu giường. Sô-cô-la mở ra, bẻ thành hai nửa. Chính mình ăn luôn một nửa. Một nửa kia đưa tới Đường Minh bên miệng cho hắn ăn. Đường Minh chính bị đói đâu, ngửi được sô-cô-la mùi hương, xem cũng chưa xem liền một ngụm ăn luôn, miệng không cẩn thận đụng phải hắn ngón tay. Nhưng hai người hiển nhiên đều bởi vì đã đói bụng cùng phía dưới tiểu tề tử ở kêu đói duyên cớ. Không có ý thức được, mặc tốt quần áo xuống lầu. Dưới lầu ở bên mặt trong phòng chó con kêu thực vui sướng, có thể là ngửi được bọn họ hương vị. Biết là tới cấp bọn họ đưa ăn. Từng con đều phi thường sinh động vây lại đây đối với bọn họ điên cuồng vẫy đuôi. Còn phát ra nãi hung tiếng kêu. Hình như là ở theo chân bọn họ muốn ăn dường như lúc này hai người bọn họ trực tiếp khiêng suốt 20 túi cẩu lương lại đây mở ra ngã trên mặt đất. Ở cái kia đã không có thủy không trong bồn chứa đầy thủy đặt ở một bên. Theo sau liền đi cấp 2 chỉ tiểu giác điêu chặt thịt chờ bọn họ bưng một đại bồn tràn đầy thịt. Tươi lại đây thời điểm, trên mặt đất cẩu lương đã bị ăn luôn một nửa, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Đem 2 chỉ giác điêu đặt lên bàn bồn biên, làm cho bọn họ chính mình mổ thịt ăn. Theo sau nhìn chó con, sở hữu tiểu cẩu tử ăn đều phi thường mau, phảng phất đói chết cẩu đầu thai dường như, Đường Minh. Ta cảm thấy 20 túi đối chúng nó tới nói khả năng không quá đủ. Bằng không lại lộng 20 túi lại đây. Đường Thiên Lam vừa định nói chuyện. Hắn bụng liền phát ra lộc cộc thanh âm. Hiển nhiên là đói tha mơ siêu. Đường Minh bụng cũng đi theo kêu một tiếng. Hai người liếc nhau đều có một chút ảo giới. Đường Minh theo sau thở dài một hơi. Thuận tay từ từ trong túi móc ra 2 khối sô-cô-la. Đưa cho hắn một cái, hai người đem sô-cô-la ăn luôn mới đi rang 20 túi cẩu lương trở về, đem cẩu lương ngã trên mặt đất, chó con lại cùng nhau ăn luôn hơn phân nửa mới chậm rãi dừng lại, Đường Minh thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay buổi tối phỏng chừng là có thể, ta tổng cảm thấy chúng nó sẽ hóa sức ăn vì hình thể. Không chừng sáng mai lên, chúng nó đều có thể lớn lên gấp đôi. Tính. Đi trước tìm đồ vật ăn đi, ta thật sự là quá đói bụng. Tác giả nhàn thoại. Cầu thu ngũ nhị chương 34 cầu chi chi chương 34 cầu chi chi đen nhánh trong phòng. Hàn Vũ nằm ở trên giường đắp chăn, trong tay cầm di động, vẫn luôn nhìn trang thông tin. Từ mấy ngày trước bắt đầu Đường Minh mỗi lần về tin tức thời điểm đều thực có lệ. Hơn nữa từ 2 ngày trước bắt đầu liền không có lại hồi phục hắn, là ra chuyện gì sao? Vẫn là nói Đường Minh kim chủ bên kia có cái gì vấn đề? Tốt nhất không có gì vấn đề, bằng không tiền của ta làm sao bây giờ? Hàn Vũ vẫn là không cam lòng, vẫn luôn không ngừng đổi mới di động trang thông tin. Vừa rồi là như thế này, nhưng hiện tại vẫn là như vậy. Không có một chút thay đổi, Hàn Vũ ngồi dậy tới. Đen nhánh phòng trừ bỏ màn hình di động quang mang ở ngoài không có bất luận cái gì ánh sáng. Không được, không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Nói cách khác, thời gian liền phải không đủ, oánh oánh muốn sinh khí. Đến mau chóng nghĩ cách lộng tới kia, càng quan trọng là, nhạc phụ nhạc mẫu bên kia thái độ gần nhất đều có điểm không thích hợp. Hắn cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, 2 nguyệt 22 ngày sáng sớm mơ siêu Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Hai người là bị đói tỉnh, hắn mở to mắt chuyện thứ nhất chính là suy yếu từ trong chăn vươn tay. Ở trên tủ đầu giường sờ đồ vật ăn, thuận tiện cấp nằm tại bên người Đường Thiên Lam ăn một ít. Đường Thiên Lam nhìn trong phòng trừ bỏ đi đường mà không ra tới địa phương ở ngoài, mặt khác địa phương đều chất đầy cái dương. Sở hữu trong dương trang tất cả đều là đường phân hàm lượng cực cao đồ vật. Tỷ như nói sô-cô-la, đường, hết chương.